Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, mèo méo Meo Beta, Tết đi sau khi thấy Tô An Ninh và Dương Kỳ hợp tác phá tan tất cả chiêu bài của các khách mời nam, cư dân mạng không thể nhịn nổi mà phá lên cười, một loạt bình luận vui sướng hiện lên liên tục. Hai cô gái đại sát tứ phương, khách mời nam, khuôn mặt hững hờ, đạo diễn, khuôn mặt muốn chết, người quay phim, khuôn mặt không nói nên lời. Ha ha, tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của họ khi ghi hình chương trình. Việc tham gia chương trình này của Tô Đại Sư là chuyện quá dễ dàng. Tôi nghĩ rằng nhóm chương trình, LT Tư Danh Bài, GT, sẽ không còn muốn mời Tô Đại Sư nữa đâu. Ha ha, lúc trước quên mất Tô Đại Sư rồi, Tô Đại Sư bây giờ chắc không ai bì nổi. Chỉ có mình tôi muốn an ủi những vị khách mời nam đó thôi sao? Những nội dung bình luận trên màn hình ngày càng thú vị, gần như che kín cả màn hình, đa số là những bình luận an ủi cho các khách mời nam, thậm chí còn có không ít người còn vào trang Weibo của những khách mời nam đó an ủi nữa. Kết quả là, những vị khách mời nam đó, ngoài việc về nhà bật TV lên xem bản thân mình bị ngược như thế nào, còn phải đối mặt với nhóm fan trên Weibo nữa. Lúc này, những khách mời nam bao gồm cả Ôn Hoa nhìn vào những câu an ủi mình trên Weibo, từng câu hiện rõ ra trên màn hình, một đám thực sự theo như lời họ nói, thực sự muốn chết nha. Ôn Hoa V, cảm ơn mọi người quan tâm chúng tôi. Mạnh Tinh, Khổng Phong, sẽ nỗ lực nâng cao võ lực, quyết không để bị nữ nhi đánh bại. Dương Kỳ, Tô An Ninh, Mạnh Tinh V, đồng ý email protected. Ôn Hoa V, cảm ơn mọi người quan tâm chúng tôi. Mạnh Tinh, Khổng Phong, sẽ nỗ lực nâng cao võ lực, quyết không để bị nữ nhi đánh bại. Dương Kỳ, Tô An Ninh, Khổng Phong V, 1, Ôn Hoa V, cảm ơn mọi người quan tâm chúng tôi. Mạnh Tinh, Khổng Phong, sẽ nỗ lực nâng cao võ lực, quyết không để bị nữ nhi đánh bại. Dương Kỳ, Tô An Ninh, 6 vị nam khách mời này đều chia sẻ bình luận trên Weibo của lão đại Ôn Hoa, những bình luận này đã khiến cảm tình của không ít cư dân mạng về họ càng tốt hơn. Người đã học võ thì sẽ rất lợi hại, cho dù cậu là đàn ông không đấu lại cũng là chuyện bình thường. Cộng đồng mạng thể hiện sự đồng cảm rất lớn đối với họ. Trong sự phấn khích của cư dân mạng, tập này của LT Tư Danh Bài, GT, đã kết thúc với kết quả bất ngờ. Hai trận thắng tuyệt đối của hai người phụ nữ, làm đảo loạn phương thức thi đấu trước đây, đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đồng thời cũng có hai người vì tiết mục này mà nổi lên gợn sóng nhẹ. Thiệu Gia, xem xong rồi, đi ngủ đi. Thiệu Tử Hằng nhìn cháu trai, đôi mắt sáng lên, lập tức nói. Nghe lời này, ánh mắt của Thiệu Thư Dương từ từ rời khỏi tivi, rồi nhìn sang Thiệu Tử Hằng nói. Chú hai, chú có thể dạy cháu võ thuật lợi hại hơn không? An Tân bây giờ đã lợi hại hơn cháu rồi. Nhớ lại trận đấu mấy ngày trước, lúc trước còn đánh ngang tay, nhưng bây giờ lại bị An Tân đánh bại, đã khơi dậy tính hiếu thắng của Thiệu Thư Dương, nhớ lại lúc trước so với các bạn đồng lứa, nó đã từng là bất khả chiến bại. Lợi hại hơn cháu, Thiệu Tử Hằng nghe vậy, đôi mắt hơi dậy sóng. Thiệu Thư Dương ngốc nghếch gật đầu. Thấy vậy Thiệu Tử Hằng tiếp tục nói. Bài luyện tập hiện giờ phù hợp với lứa tuổi của cháu, năm nay cháu cố luyện thành thục những gì trong nhà đã dạy rồi lại nói tiếp. Nhưng mà, con đã thua Tô An Tân. Còn có rất nhiều người lợi hại hơn cháu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không giống nhau, Tô An Tân nhỏ hơn con một chút, với lại lúc vừa mới đến nó đã thua con, nhưng chỉ không tới một tháng ngắn ngủi, bây giờ nó đã đánh bại được con rồi. Thiệu Thư Dương nói, gia quy điều 21 đã nói gì? Giọng của Thiệu Tử Hằng lạnh nhạt nhưng lại khiến cả người Thiệu Thư Dương bất giác cứng đờ. Không so đo với người khác, Thiệu Thư Dương cắn môi, 1000 lần, lập tức về phòng. Dạ, Thiệu Thư Dương cúi đầu xuống, sau đó tức tốc chạy về phía phòng mình. Thiệu Tử Hằng ở lại phòng khách xem nốt những cảnh hậu trường cuối cùng, mắt nhìn chăm chú Tô An Ninh, dựa theo những lời Thư Dương nói về thân thủ của Tô An Ninh, ông ta cảm thấy có chút hứng thú đối với võ công của Tô An Ninh. Tô An Ninh này, dường như không đơn giản. Chỗ của Tần Vũ, Cận Sầm, xem ra danh tiếng của Tô An Ninh lại tăng thêm một bậc rồi, chúng ta lúc đầu quả là định vị cô ta rất chuẩn xác. Tần Vũ vừa nói, vừa lướt Weibo, xem sự nổi tiếng của Tô An Ninh dần dần tăng lên, trong lòng có chút gì đó ghen tị, lượng fan của Tô An Ninh tăng lên thật dễ dàng. Định vị quả thật không sai, nhưng sự nổi tiếng đều là nhờ vào võ thuật và tài bói toán của cô ấy, điều tôi muốn nhiều hơn là cô ấy dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để tích lũy sự nổi tiếng. Cận Sầm nói, đôi mắt anh trầm ngâm. Điểm này có thể làm từ từ, những sự nổi tiếng này vẫn có thể mang lại cho cô ấy rất nhiều người hâm mộ trung thành, kỹ thuật bói toán của cô ấy đã giúp rất nhiều người, còn số tiền đó, mọi người đều trơ mắt gửi đi. Tần Vũ trực tiếp nói, nhưng anh có chỗ không hiểu. Tại sao Tô An Ninh giúp người khác giải quyết vấn đề một cách riêng tư? Điểm quan trọng nhất là Tô An Ninh đã bảo những người khách đó siêng làm việc tốt, bởi vì cô mà có rất nhiều người nhận được cứu trợ. Gần đây tôi nghe nói cậu có mối quan hệ rất tốt với cô ấy. Cận Sầm hỏi, cô ấy, với tư cách là một người bạn rất tốt, mặc dù có hơi lạnh lùng, nhưng miễn là thực sự đối xử tốt với cô ấy sẽ không thờ ơ, tôi muốn biết cô ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào sau khi tôi thật sự trở thành một người bạn của cô ấy. Tần Vũ nhớ lại thái độ của Tô An Ninh đối với anh ấy đã thay đổi khi quay Tam Giới, môi bất giác nở một nụ cười. Bạn bè à, Cận Sầm nhướng mày, Tần Vũ vậy mà chuẩn bị kết bạn với Tô An Ninh, điều đó nằm ngoài dự đoán của anh. Bưng ly rượu vang đỏ trên bàn trà, từ từ nhấp một ngụm, trong đầu lại hiện lên bóng hình của Tô An Ninh. Thật vậy, Tô An Ninh một người thâm sâu không thể đo lường, làm bạn luôn an tâm hơn là làm kẻ thù. Càng không nói tới vận khí kỳ lạ của đối phương, nhớ lại cuộc gọi đó, Cận Sầm thật sự cảm thấy sự tồn tại Tô An Ninh căn bản là nghịch thiên. Lúc này, Tô An Ninh đã có một chút ý kiến của riêng mình về loại chương trình thực tế này sau khi xem toàn bộ phần chỉnh sửa của LT tư danh bài. GT tuy phần lớn nội dung đều là thực tế, nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi bị đội hậu kỳ xử lý, xem ra hình tượng của khách mời sẽ ngày càng khiến người xem yêu thích. Nhưng mặc kệ tại sao chương trình LT tư danh bài, GT, này lại muốn cô trở thành trọng điểm, việc cô được hưởng lợi ích từ đó là thật. Cũng khó trách khi Tả Lập có ý định để cô tham gia. Khi cô không có tác phẩm nào để đời, tham gia vào các chương trình này thực sự có thể nâng cao danh tiếng của bản thân. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao chị biết hộp kho báu được giấu ở đâu vậy? Sự cổ vũ của Tô An Tân đã kéo những suy nghĩ của Tô An Ninh lại. Em có muốn học không? Tô An Ninh thẳng thắn hỏi, các môn linh sư lấy linh hồn làm dấu ấn lưu truyền lại, không có huyết mạch sẽ không thể tu luyện được, nhưng thuật bói toán thì khác, chỉ là môn linh sư được trời ưu ái và thầy bói khác nhau, người bình thường học bói toán có rất nhiều hạn chế, nhưng đối với bản thân mà nói, thuật bói toán có thể giảm trừ đi một số tai họa, có thể giúp những người cần giúp đỡ, lại tạo được duyên phúc cho bản thân, người có duyên phúc vận may chắc chắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Cô hiện giờ đã nhận Tô An Tân làm em trai của mình rồi, cô sẵn sàng truyền thụ lại cho An Tân. Không học, Tô An Tân nói, nó cũng không biết tại sao, chỉ trong chốc lát lại có chút bối rối, sau đó thì ôm chầm lấy Tô An Ninh nói. Chị, em có chị là được rồi. Nghe đến đây, Tô An Ninh sững sờ, xoa đầu Tô An Tân thành thật nói. Chị lại không thể mãi mãi ở bên em học những thứ này, sau này nó sẽ có ích. Có chị là được rồi, Tô An Ninh cứng đầu, nói. Tô An Ninh không nói lại, Tô An Tân vẫn còn quá nhỏ, khi nào lớn lên rồi sẽ hiểu thôi. Thuật bói toán, không học thì không học thôi. Dù sao, cô có thể đảm bảo rằng Tô An Tân không phải lo lắng về cuộc sống này, xem như kiếp này đã thành duyên chị em. Quay về phòng ngủ đi. Muộn rồi đó, Tô An Ninh tiếp tục nói. Lúc này, trong lòng Tô An Ninh, Tô An Tân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như pha lê, nói. Chị, hôm nay em ngủ với chị được không? Chúng ta lâu rồi không được ngủ cùng nhau. Được, Tô An Ninh gật đầu. Sau đó, Tô An Tân giống như một con gấu koala, bám trên người Tô An Ninh theo cô ấy vào trong phòng. Đêm về khuya, ánh sáng chiếu xuống chiếc giường lớn. Tô An Ninh nhìn sang Tô An Tân đang nằm bên cạnh mình, có một chút lo lắng trong mắt cô, khi Tô An Tân bảo cô ở bên cạnh nó, có một khoảnh khắc làm trái tim cô rung động. Một trái tim bình thản bắt đầu gợn sóng, Tô An Ninh cảm thấy thời gian càng lâu, cô càng vương vấn thế giới này. Vào ngày thứ hai sau khi phát sóng, LT tư danh bài, GT, các chủ đề liên quan đã chiếm hot search bảng xếp hạng và tỷ lệ người xem đã đạt đến mức cao mới, các trang báo chí lớn cũng đăng rất nhiều tiêu đề. Sự nổi tiếng của chương trình này cũng khiến nhiều chương trình thực tế chú ý đến Tô An Ninh, thay nhau gửi lời mời cho Tả Lập. Lúc này, trong công ty, Tả Lập đọc những lời mời này, sau đó gọi từng cuộc điện thoại từ chối. Trong số các chương trình này, không thiếu một số chương trình thực tế có tỷ lệ người xem cao, nhưng Tả Lập vẫn từ chối, không vì gì khác mà là bởi vì LT, Cảnh Giới, GT, sắp bắt đầu quay và Tô An Ninh cũng sẽ đến buổi ghi hình. LT, Thử Thách Không Giới Hạn, GT, vào mỗi thứ bảy cộng với một số quảng cáo đại diện khiến Tô An Ninh không có thời gian để tham gia các chương trình khác. Làm xong tất cả những việc này, sau khi đồng ý với một số đài truyền hình tương đối lớn, Tô An Ninh có thời gian sẽ xem xét ưu tiên các chương trình của họ. Tả Lập tiện tay đưa ra một số quảng cáo đại diện, xem xét một chút rồi cầm những tờ quảng cáo này, đi đến văn phòng của Cận Sầm. Bước vào cửa đặt những tờ quảng cáo lên trên tay Cận Sầm, Tả Lập tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quảng cáo này là quảng cáo của các thương hiệu hàng đầu trong nước, bọn họ cho Tô An Ninh làm đại diện cho sản phẩm mới, tuy không phải là toàn bộ sản phẩm, nhưng có thương hiệu làm hậu thuẫn, tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt, Cận Tổng nghĩ thế nào? Bên tôi cũng có một đại diện, Cận Sầm vừa nói, lập tức rút ra một bản hợp đồng. Tả Lập ngạc nhiên nhìn vào, sau đó thì sửng sốt nhìn Cận Sầm. Cận Tổng, đây chính là quảng cáo của thương hiệu Tinh Quang Châu Bảo hàng đầu quốc tế. Họ cần hai người đại diện, một nam và một nữ, nam thì họ đã chọn tôi, còn nữ tôi tiến cử Tô An Ninh. Cận Đạo, e rằng không thích hợp, An Ninh vẫn còn là người mới. Không nói đến thần thái của Cận Sầm, chỉ là quảng cáo này, không biết có bao nhiêu nữ minh tinh đang chờ đợi. Nghe tôi nói hết, Cận Sầm mỉm cười bí ẩn. Lời tiến cử của tôi, họ đã chấp nhận, nhưng họ đưa ra một điều kiện. Cái gì? Tả Lập nhìn Cận Sầm nói. Giám đốc thiết kế của họ cần gặp riêng Tô An Ninh. Cận Sầm liền nói, khi anh vừa nghe xong cũng rất khiếp sợ. Khi nào? Tả Lập hỏi lại, anh ta cho rằng phía bên kia phải xem xét các điều kiện của Tô An Ninh, anh ta đã không nghĩ về điều đó theo những cách khác. Chiều nay, khi đến giờ tôi sẽ đi với cậu, để không có việc ngoài ý muốn, cậu có thể ký tại chỗ. Cận Sầm nói, vài ngày trước công ty này đã tìm Châu Vũ của Kinh Khải, bây giờ bị Phong Thần bọn họ nắm trong tay, cảm giác này, sao có thể thoải mái được. Được, đợi An Ninh đến công ty chọn trợ lý, sau khi chọn xong rồi, đến lúc đó có thể cùng Cận Tổng đi. Tả Lập lập tức gật đầu tiếp nhận quảng cáo này, khởi điểm của Tô An Ninh lại cao hơn những người mới khác một bậc. Cận Sầm gật đầu, sau đó giống như là đang nghĩ điều gì đó, tiếp tục hỏi. Cô ấy hiện giờ ở đâu? Nghe thấy Tả Lập ho một tiếng. Sáng nay tôi vừa đưa cô ấy đến bói cho một cửa hàng. Dưới tay có một nghệ nhân không lo làm việc chính anh cũng đành bất lực. Bên đó cũng không tệ. Cận Sầm không bác bỏ tài bói toán của Tô An Ninh, bởi vì nếu không có nghề phụ này, Tô An Ninh cũng không có cách nào nhận được sự ủng hộ của Thiệu gia. Cửa hàng bói toán, bây giờ cửa hàng bói đã được đổi thành nơi buôn bán một số đồ vật phong thủy, những người đến xem bói trước đây có cảm giác thật đáng tiếc khi Tô An Ninh không bói nữa, nhưng họ cũng biết là cô đi làm nghệ sĩ kiếm được rất nhiều so với hiện tại, không bói cũng không sao, cũng vì thế, những người hâm mộ vây kín Tô An Ninh trước đây cũng không đến nữa, chẳng qua vì ảnh hưởng của việc từng bói toán, nên cửa hàng vật phẩm phong thủy này mua bán cũng rất tốt. Ông chủ, bát quái này bán thế nào? 100, Lục Tầm đầu cũng không ngẩng lên một cái, tay không rời khỏi laptop. Chấm, người đàn ông nghe thấy giá và do dự một lúc và quyết định lấy nó. Anh ta đặt tiền lên quầy và rời đi. Lúc này, Lục Tầm hoàn thành xong trò chơi, mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy 100 đặt trên quầy hàng, ánh mắt mờ mịt, tiền này ở đâu ra vậy? Nhưng mà kệ đi, giữ lại đã. Không muốn nghĩ nữa, Lục Tầm trực tiếp bỏ tiền vào trong quầy, sau đó chống cằm, nhìn cánh cửa đóng kín, ngày hôm nay thật nhàm chán. Răng rắc cánh cửa mở ra, hình dáng từ lão bước ra từ cánh cửa, nhìn Lục Tầm trông có vẻ lười biếng, lông mày nheo lại. Tuổi trẻ sao lại lười biếng như vậy? Vẫn phải cho cậu làm việc nhiều hơn một chút. Từ lão, xin chú tha cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Lục Tầm tìm kiếm sự cứu rỗi, những ngày này quá sung sướng rồi. Có ăn có chơi vừa nhàn hạ lại có tiền. Cuộc sống thật vui, tuy nhiên, nó có một chút nhàm chán là phải rồi. Từ lão lắc đầu cũng không còn nói gì nữa, lấy cuốn sổ ra và bắt đầu ghi việc ngày hôm nay. Lục Tầm ở bên cạnh nhìn sang, vô cùng ngạc nhiên, tốc độ kiếm tiền này. Tô tỷ chỉ mới hơn anh 2 tuổi, có phải anh thực sự quá lười biếng? Lục Tầm trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn từ lão nói. Từ lão, Tô tỷ đâu rồi? Đến công ty, nói rằng công ty muốn chọn trợ lý cho cô ấy, muốn để tự cô ấy chọn. Từ lão thở dài, ông vẫn không thể hiểu được hành vi của Tô An Ninh trong giới giải trí. Ồ, Lục Tầm gật đầu suy tư, sau đó, ánh mắt anh sáng lên nhìn từ lão. Từ lão, con đi làm trợ lý cho Tô thì thấy thế nào? Trước đây, anh ấy từng muốn trở thành trợ lý cho Tần Vũ Ca, nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp trong làng giải trí, nhưng Tần Vũ Ca không đồng ý, bây giờ Tô tỷ đang thiếu một trợ lý, anh đi mở mang cũng tốt, Tô tỷ nhìn thấy anh chắc chắn sẽ đồng ý, nói làm là làm, sau đó, sau khi bàn giao máy tính của mình cho từ lão bảo quản, Lục Tầm vội vã chạy ra ngoài. Do đó, khi chọn trợ lý, Tô An Ninh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Lục Tầm. Cậu đến ứng tuyển trợ lý à? Tô An Ninh nhìn Lục Tầm, hỏi lại lần nữa. Ừm, Tô tỷ em rất ngoan ngoãn, em cũng chăm sóc kỹ càng Weibo của chị, hãy để em làm trợ lý của chị đi. Cậu chuẩn bị bao lâu rồi? Tô An Ninh hỏi, 3, 0, 4 tháng, Lục Tầm nói. Khi nghe câu này, Tô An Ninh vẫn chưa nói, Tả Lập ở bên cạnh từ chối ngay lập tức. Các trợ lý của An Ninh là đều có kinh nghiệm trên 1 năm. Cậu mới làm 3-4 tháng, Tùy tiện vậy à, ngoài ra trợ lý của các nghệ sĩ cũng cần có một số kiến thức về giới giải trí, không được. Nói rồi Tả Lập nhìn Tô An Ninh lần nữa. An Ninh, mặc dù cô quen biết cậu ta, nhưng đừng có giỡn. Sự nghiệp của Tô An Ninh bây giờ chỉ mới bắt đầu, không thể dễ dàng xem nhẹ được. Nghe thấy chưa, Tô An Ninh nhìn Lục Tầm, ý tứ đã rõ ràng. Vậy thôi, Lục Tầm buồn bã nói. Tả Lập thấy vậy, ho một tiếng nói. Người tiếp theo, nghe thấy lời đó, Lục Tầm liền lủi thủi bước ra ngoài. Vừa mới rời khỏi Tả Lập đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. An Ninh, những người đến phỏng vấn hôm nay đều được tuyển qua nhiều vòng, khi vào cửa phải có giấy chứng nhận phỏng vấn, tên nhóc đó lấy giấy ở đâu? Nghe xong, Tô An Ninh bình tĩnh nói. Ồ, tôi quên nói với anh rằng em ấy là em họ của Tần Vũ. Chắc chắn là Tần Vũ cho em ấy đến. Nghe xong, Tả Lập sững sờ, em họ của Tần Vũ. Tiếp theo, sau khi chọn xong trợ lý, Tả Lập và Tô An Ninh đến gặp Cận Sầm, nhưng họ thấy bóng dáng của Lục Tầm ở bên cạnh. Cậu, Tả Lập nhìn Lục Tầm sững sờ, chỗ dựa quá là cứng đó. Sẽ không gây thù với anh ta chứ? Lúc này, Lục Tầm chào đón Tô An Ninh và Tả Lập. Tô thì Tả ca, tôi là trợ lý của anh Cận Sầm trong 3 tháng tới. Xin hãy chỉ giáo thêm. Nhìn ánh mắt của Lục Tầm, Tả Lập thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lục Tầm đưa Tần Vũ, Tô An Ninh, Tả Lập và Cận Sầm đến trụ sở của Tinh Quang Châu Bảo. Sau khi được hướng dẫn, cả ba được mời đến phòng VIP. Ngay sau đó, Tô An Ninh đã được đưa đến văn phòng giám đốc của Tinh Quang Châu Bảo. Khi bước vào cửa, Tô An Ninh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên sắc mặt hiền lành. Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào Tô An Ninh một lúc, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng đại diện quảng cáo này đã là của cô, tôi gặp riêng cô, là có một chuyện cần cô giúp đỡ. Cách chương.